Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 11, Âm Dương Nhất Đạo. Ngươi liền gọi ta, chấm ngoặc kép, Tần Vân dừng lại, mới nói, Phong Đạo Nhân đi, Phong Đạo Nhân, nữ tử áo trắng thanh xương trước đó lại là chưa từng nghe Phong Đạo Nhân. Bất quá Huệ Phong đại thế giới rộng lớn mênh mông, toát ra cái nàng không nghe nói cao nhân cũng rất bình thường. Nàng nói ra, Phong đạo huynh, ngươi vừa rồi giết Hắc Phong Ma Tông đệ tử, Hắc Phong Ma Tông nhất định sẽ tới truy tra, chúng ta hay là mau chóng rời đi, nếu là không chê, liền đến ta một chỗ tòa biệt viện ngồi, uống chén rượu nhạt, nhìn xem cái này hồ tiên. Tần Vân lại là hiện lên chút ý nghĩ, gật đầu nói, được, đạo huynh mà theo ta tới. Nữ tử áo trắng tràn đầy vui mừng, dù sao vị này Phong đạo nhân cứu được nàng tính mệnh, nàng tự nhiên là có ơn tất báo. Lúc này cả hai phi hành rời đi, cái này hồ tiên chạy trốn tới nơi này, cũng là ở chung quanh một vùng có một chỗ biệt viện. Dù sao cũng là tu hành đến thiên tiên, có vài chỗ biệt viện cũng rất bình thường. Một chỗ lịch sự tao nhã trạch viện, trong sân nhỏ cũng có tu trúc mấy cây. Tần Vân cùng Hồ Tiên Thanh Sương ngồi đối diện nhau, trên bàn có phong phú đồ ăn cùng rượu. Phong đạo huynh cứu ta tính mệnh, ta cũng không thể báo đáp, chỉ có thể trước lấy một bàn này rượu nhạt chiêu đãi Phong đạo huynh. Hồ Tiên Thanh Sương cười, tay nghề không tệ. Tần Vân uống rượu, ăn đồ ăn, cười nói, ta cũng chỉ là thuận tay cứu ngươi, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Bất quá nói thật, ngươi đi hành thích quý quốc quốc quân, dũng khí này mặc dù đáng giá khâm phục, nhưng việc này lại có chút ngu xuẩn. Ngu xuẩn, Hồ Tiên Thanh Sương sững sờ, gật đầu nói, vâng, quý quốc quốc quân chú ý cẩn thận, ta còn tưởng rằng che lấp khí tức rất cao minh. Có thể úy quốc quốc quân bên cạnh sớm có cao nhân phát hiện ta sơ hở. Ta hành động hoàn toàn chính xác buồn cười, chẳng có tác dụng gì có. Cuối cùng cũng liền ỷ vào thiên phú, không tiếc tổn thương căn cơ mới miễn cưỡng đào mệnh. Cửu vĩ hồ là có bí thuật chạy trối chết. Có thể bởi vì liều mạng tổn thương căn cơ vừa chạy ra hoàng cung, lại gặp được đạo nhân mặc hắc bào, không cách nào trong thời gian ngắn lại thi triển trốn chạy bí thuật. Nàng mới phát giác được tuyệt vọng, lại may mắn đụng phải Tần Vân. Ta nói không phải những thứ này. Tần Vân nói ra, ta nói chính là, người giết quý quốc quốc quân cũng vô dụng. Hồ Tiên Thanh Sương sững sờ. Quý quốc quốc quân có thể kế nhiệm quốc quân, cũng là tu hành đến thiên tiên. Hắn ngốc sao? Tần Vân hỏi, như vậy bạo ngược, tùy ý làm bậy, càng là sẽ có đại tội nghiệt ra thân. Hắn một cái thiên tiên, vì sao không sợ đại tội nghiệt ra thân? Ngươi không nhìn ra, Hồ Tiên Thanh Sương nói ra, ta biết, hắn bây giờ phụng dưỡng Hắc Phong Ma Tông, tu ma đạo, sợ không còn là thiên tiên, mà là thiên ma. Nàng còn rõ ràng nhớ kỹ ở trước mặt nàng, cái kia úy quốc quốc quân triển lộ ngập trời ma đạo pháp lực. Đúng, hắn là thiên ma, càng bây giờ úy quốc sớm đã bị Hắc Phong Ma Tông cho thẩm thấu, thành Hắc Phong Ma Tông khống chế địa bàn. Tần Vân nói ra, mặc kệ đổi ai là tân nhiệm quốc quân, đều được tiếp tục phụng dưỡng Hắc Phong Ma Tông. Toàn bộ úy quốc vẫn như cũ là một mảnh ma đạo thống lĩnh cương vực, vẫn như cũ dân chúng lầm than, úy quốc chủ nhân chân chính là Hắc Phong Ma Tông, mà không phải một cái quốc quân. Tần Vân nói ra, muốn chân chính cải biến úy quốc, đến thoát khỏi Hắc Phong Ma Tông thống trị, ngươi nói, ngươi ám sát một cái quốc quân hữu dụng không? Hắc Phong Ma Tông hoàn toàn khống chế úy quốc. Hồ Tiên Thanh Sương sững sờ, quý quốc trước đó không phải như vậy, cũng liền nhiệm kỳ này quốc quân đầu nhập vào Hắc Phong Ma Tông, toàn bộ quý quốc đều bị khống chế, tương lai ngươi liền biết. Tần Vân cười một tiếng, không có nói thêm nữa, lấy thực lực của hắn nhìn một chút Quý Quốc. Quý Quốc hư thực hắn liền nhìn ra, cho dù là phổ thông đại năng giả, ở trước mặt hắn, hắn đều có thể nhìn ra rất nhiều bí mật tới. Ngươi vừa rồi đối địch kiếm thuật, là kiếm thuật gì? Tần Vân dò hỏi, là một bộ âm dương kiếm quyết. Hồ Tiên Thanh Sương cười nói, ta cơ duyên bên dưới lấy được một đầu kiếm quyết. Bất quá cùng đạo huynh so ra, còn kém xa, ngươi có thể cẩn thận thi triển bộ kiếm thuật này, cho ta nhìn một cái a. Tần Vân nói ra, tốt, Hồ Tiên Thanh Sương không chút phật lòng, lúc này vung tay lên, chính là hai thanh thần kiếm bay ra, hai thanh thần kiếm tại sân nhỏ giữa không trung bay múa. Âm dương giao thế, biến ảo khó lường. Tần Vân nhìn kỹ, khẽ gật đầu, hắn bây giờ đã là đại đạo viên mãn, lại tu hành chính là muốn ngộ ra mới đại đạo dung nhập kiếm đạo. Không ngừng tích lũy cho đến một ngày nào đó thành tựu thiên đạo cảnh. Bởi vì trong thanh bình kiếm có hoàn chỉnh đại đạo, chính là âm dương đại đạo. Cho nên Tần Vân bây giờ trọng điểm chính là tại tu hành âm dương đại đạo. Mặc dù thời gian tu hành không lâu, có thể cảnh giới cũng so cái này Hồ Tiên cao minh nhiều. Nhìn thấy Hồ Tiên Thanh Sương thi triển âm dương nhất đạo kiếm thuật, hắn cũng có chút ngứa tay. Siêu siêu, hai thanh thần kiếm rơi vào Hồ Tiên Thanh Sương trong tay áo. Nàng cười nói, chỉ là một chút mạt kỹ năng, để đạo huynh chê cười. Ngươi kiếm thuật này là âm dương nhất đạo kiếm thuật, ta tu hành cũng là âm dương nhất đạo kiếm thuật. Tần Vân cười nói, ngươi vừa rồi kiếm chiêu, chỉ cần hơi sửa đổi một chút, uy lực liền có thể gia tăng không ít. Nói vung tay lên, hai đạo kiếm khí bay ra, kiếm khí giao thoa bay múa, thi triển chính là Hồ Tiên thi triển kiếm thuật, chỉ là rõ ràng xảo diệu không ít, chỉ là trên cơ sở cũ hơi sửa đổi một chút, đối với đại đạo cảm ngộ yêu cầu cũng không đề cao, nhưng uy lực chính là tăng lên rất nhiều. Kiếm thuật này, Hồ Tiên Thanh Sương nhìn hai con ngươi tỏa ánh sáng, Tần Vân có cảm ứng nhìn ra ngoài đi, chỉ gặp một bóng người từ đằng xa bay tới, thẳng đến đình viện này. Hồ Tiên Thanh Sương cũng rất vui vẻ đáp lời, ngẩng đầu nhìn lại, lúc này cười nói, lãng nhị thúc, bóng người kia hạ xuống tới, chính là một vị tuấn mỹ nam tử mặc ngân bào. Hừ, chúng ta toàn bộ Hồ tộc vì lần này ám sát quốc quân, đều rời đi Hồ Tiên Đảo. Thần người gánh trách nhiệm nặng nề phụ trách ám sát, bây giờ thất bại, còn ở lại chỗ này cùng một nhân tộc đạo nhân câu kết làm bậy. Mắt đi mày lại, nam tử mặc ngân bào tràn đầy sắc mặt giận dữ. Lãng nhị thúc, ta ám sát thất bại, bị Hắc Phong Ma Tông đạo nhân truy sát, là vị này Phong đạo huynh đã cứu ta tính mệnh. Hồ Tiên Thanh Sương liền nói, tốt, không nói những thứ này. Nam tử mặc ngân bào sắc mặt âm lãnh, ngươi mang theo đạo phù các loại trọng bảo tiến đến ám sát, lại thất bại, để cho ta Hồ tộc bỏ ra đều thành trò cười, hơn nữa còn muốn đối mặt Quý Quốc quốc quân truy sát. Ngươi lần này, để toàn tộc đều rất thất vọng. Hồ Tiên Thanh Sương trầm mặc, nàng biết, trong tộc chuẩn bị bao nhiêu. Trong tộc để cho ta che lấp khí tức lẫn lộn thiên cơ bảo vật, căn bản vô dụng. Ta gặp được quốc quân ngày đầu tiên, quốc quân bên cạnh liền có cao nhân nhìn thấu ta. Hồ Tiên Thanh Sương vẫn là nói, đó là tộc trưởng đổi lấy trọng bảo, ngươi lại có cửu vĩ hồ huyết mạch, trời sinh giỏi biến ảo, một cái quốc quân bên cạnh hắn làm sao có thể có người có thể nhìn thấu ngươi ngụy trang. Nam tử mặc ngân bào cười nhạo, tốt, ngươi những lời nói giải thích kia đừng tìm ta nói, cùng tộc trưởng nói đi, nếu là tộc trưởng có thể tin ngươi, ngươi còn có thể trốn qua trừng phạt, nếu không cũng chỉ có thể đi vạn kiếp quật đi một lần. Lãng nhị thúc, ta thật không có nói láo. Hồ Tiên Thanh Sương gấp, nàng lại có chút không dám trở về. Yêu tộc đối với người ngoài tàn nhẫn, đối với trong tộc đồng dạng tàn nhẫn, trong lòng có quỷ, không dám trở về. Hừ hừ, vậy ta chỉ có thể bắt ngươi trở về. Nam tử mặc ngân bào lúc này khẽ vươn tay, ba đầu xiềng xích màu bạc từ trong tay bay ra, liền muốn trói buộc chặt hồ tiên thanh xương. Hiu, hiu, Tần Vân cõng chuôi này thần kiếm bay ra. Bay ra sau phân hóa, một hóa thành hai, hai đạo kiếm quang biến ảo khó lường. Nam tử mặc ngân bào biến sắc, người đạo nhân này, hắn mặc dù thi triển ba cây xiềng xích màu bạc ngay cả ngăn cản, nhưng vẫn là không thể ngăn lại biến ảo khó lường hai đạo kiếm quang. Hai đạo kiếm quang liên tiếp đánh vào trên người hắn, áo bào màu bạc đạo nhân bị đánh ra bay ngược mà ra. Bay ra trạch viện, bay ra trên trăm trượng xa, máu tươi nôn đầy trời. Ở trước mặt ta bắt người, coi ta là mù lòa sao? Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, người đạo nhân này, dám ngăn ta hồ tiên đảo làm việc. Nam tử mặc ngân bào cả giận nói, cút nhanh lên, nếu không lần sau cũng không phải là đưa ngươi đánh bay, mà là tạ âm dương song kiếm. Đưa ngươi chém thành ba đoạn. Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Nam tử mặc ngân bào cắn răng, nhìn chăm chú về phía hồ tiên thanh xương. Thanh xương, ngươi thật muốn phản bội trong tộc, không cùng ta trở về. Đừng nói cái gì phản bội. Tần Vân bĩu môi, ngươi có cái đệ đệ, cũng đi vào qua vạn kiếp quật đi. Nam tử mặc ngân bào sững sờ, hắn làm sao biết các ngươi hồ tiên đảo có thiên tiên hơn 300 vị. Tần Vân nói ra, từ khi nhiệm kỳ này tộc trưởng, đảm đương tộc trưởng bắt đầu, đã từng tiến vào vạn kiếp quật thiên tiên có 38 vị. Vậy cũng là phạm sai lầm, nên thụ trừng phạt, nam tử mặc ngân bào nói ra, lập tức cả giận nói, ngươi đến cùng là ai? Ta hồ tiên đảo gần nhất vài vạn năm nhận qua trừng phạt thiên tiên. Ngươi cũng nhất thanh nhị sở. Một cái nho nhỏ hồ tiên đảo, tại Huệ Phong đại thế giới đây tính toán là cái gì? Tần Vân cười nhạo một tiếng. Ta bất quá ngẫu nhiên phát hiện các ngươi hồ tiên đảo bí mật thôi. Cái kia tiến vào vạn kiếp quật 38 vị thiên tiên. Chết 2 vị, còn có 36 vị. Có thể 36 vị này nói thật, còn sống cùng chết cũng không xê xích gì nhiều. Bọn hắn từng cái nguyên thần đều bị khống chế. Các ngươi hồ tộc tộc trưởng vẫn là rất có thiên phú. Vậy mà tu luyện tâm ma nhất mạch pháp môn thành công. Tâm ma thiên ma, ngươi nói tộc trưởng là tâm ma thiên ma. Nam tử mặc ngân bào kinh ngạc, 36 vị thiên tiên đều bị khống chế. Huệ Phong đại thế giới tu ma khắp nơi đều có, bình thường ta cũng lười để ý tới, chỉ là nhìn toàn tộc các ngươi đáng thương, bị tộc trưởng đùa bỡn đều không cũng biết. Tần Vân cười nhạo, không tin, để cho các ngươi trong tộc tộc lão, đem cái này 36 vị thiên tiên tùy tiện chộp tới một vị. Dò xét nó nguyên thần, liền biết được hư thực. Phong đạo huynh, ngươi nói là sự thật sao? Hồ tiên thanh xương nghe đều toàn thân rét run. Chính mình trở về nếu là bị phạt tiến vạn kiếp quật, vậy cũng sẽ bị khống chế. Ngươi đừng nói chuyện giật gân. Nam tử mặc ngân bào không muốn tin tưởng. Trở về bẩm báo tộc lão. Các ngươi tộc lão cha một cái liền biết. Tần Vân nói ra. Không, không có khả năng. Đệ đệ ta hán. Chấm ngoặc kép. Nam tử mặc ngân bào sắc mặt khó coi, hắn cẩn thận hồi ức, phát hiện cái kia 36 vị thiên tiên bao quát đệ đệ mình. Từ vạn kiếp quật sau khi ra ngoài, rất nhiều chuyện đều càng hướng về tộc trưởng, làm cho tộc trưởng tại trong tộc thống trị lực càng mạnh. Đều có thể ép ba vị tộc lão một đầu, đệ đệ ta bọn họ đích xác làm việc có chút biến hóa. Ta chỉ coi hắn tại vạn kiếp quật bị phạt qua. Tính tình cải biến, có thể một cái cải biến, 36 cái đều cải biến. đều càng trung thành với tộc trưởng. Đích thật là kỳ quái. Theo lý thuyết, chịu khổ sau đối với tộc trưởng sẽ có oán khí. Chẳng lẽ, không, không có khả năng, mặc dù trong lòng hốt hoảng, nhưng nam tử mặc ngân bào hay là nhìn hầm hầm Tần Vân. Quát, nếu là cha ra ngươi nói láo, ta Hồ Tiên Đảo tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nói hóa thành một đạo lưu quang lập tức rời đi. Bực này đại sự, nhất định phải lập tức trở về đi thăm dò rõ ràng. Đây chính là Hồ Tiên Đảo dao động căn cơ đại sự. Tần Vân thì là tọa hạ tiếp tục uống rượu, mà một bên Hồ Tiên Thanh Sương thì là đứng tại đó. Sắc mặt đang thay đổi lấy. Hiển nhiên vừa rồi Tần Vân nói ra sự tình đối với nàng chấn động quá lớn. Phong đạo huynh, Hồ Tiên Thanh Sương nhìn xem Tần Vân, trịnh trọng hỏi, ngươi vì cái gì giúp ta như vậy? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.